Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 180, áo cưới. Chung, Tê Yeon hơi nghi hoặc một chút, nàng xem thấy Kim Ha Yeon. Ha Yeon, người biết Tàng Phong? Kim Ha Yeon gật gật đầu nghiêm túc mở miệng. Đương nhiên nhận biết a. Lâm Tàng Phong không phải liền là cứu tỷ tỷ ngươi cùng Crystal anh hùng sao? Nói, lại một mặt nhỏ vui vẻ nhìn lấy Lâm Tàng Phong, thuận tiện duỗi ra tay nhỏ mở miệng. Ta nói không sai chứ? Lâm Tàng Phong, sau đó, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Kim Ha Yeon, lần đầu gặp gỡ, xin nhiều chỉ giáo. Lâm Tàng Phong cười cũng đưa tay ra cùng Kim Ha Yeon nắm thoáng cái. Sau đó mở miệng, chỉ giáo chưa nói tới. Người tốt, Tiểu Hơi Yon, Kim Ha Yeon chu chu mỏ. Làm gì thêm cái nhỏ? Ta có nhỏ như vậy sao? Ta đều 1.6 ai? Chỉ là, Kim Ha Yeon mới vừa tạo oán xong. Tê Yeon một bàn tay liền đánh tới Kim Ha Yeon trên lưng. Cái này khiến Kim Ha Yeon một mặt không giảng hòa không vui mà nhìn mình tỉ tỉ. Tỷ tỷ, làm gì đánh ta a? Ta lại thế nào? Tê Yeon một mặt nghiêm túc không vui nhìn lấy Kim Ha Yeon. Ta đánh ngươi ngươi thật không biết tại sao không? Ngươi cũng biết ngươi 1.6 a. Không biết đối với người nói kính ngữ. Lâm Tàng Phong nhìn lấy Tê Yeon, không thèm để ý mà cười cười lắc đầu. Tê Yeon, tên chính là lấy ra kêu. Không cần để ý cái này. Chính là, vẫn là Tàng Phong ca được. Tên không phải liền là lấy ra kêu sao? Kim Ha Yeon vui vẻ xem Lâm Tàng Phong một chút. Trong mắt có loại tán đồng cảm giác. Sau đó nàng liền gương mặt đương nhiên nhìn lấy Tê Yeon mở miệng. Ngươi, Tê Yeon một mặt nộ khí. Kim Ha Yeon lại ôm lấy cái đầu nhỏ. Thanh âm thật thấp truyền tới. Mang theo không giảng hòa ủy khuất. Tỷ tỷ làm gì lại xảy ra khí a? Ta không đều để ca sao? Nhất định phải thêm cái kính ngữ lộ ra sơ cách mới tốt sao? Đây không phải sơ cách không sơ cách vấn đề. Tê Yeon thở ra một hơi mở miệng. Kim Ha Yeon chậm rãi nâng lên cái đầu nhỏ. Một đôi hắc bạch phân minh con ngươi nhìn lấy Tê Yeon nghi hoặc mở miệng. Đó là cái gì vấn đề? Bởi vì Tàng Phong hắn là bạn trai của ta, là trong miệng ngươi tìm không bạn trai tỷ tỷ, mới vừa xác lập quan hệ bạn trai, cho nên ngươi không thể khinh bạc đối với hắn nói chuyện, biết không? Tê Yeon nghiêm túc mở miệng. Kim Ha Yeon sửng sốt. Nam, bạn trai? Sau đó lại nhìn lấy Lâm Tàng Phong, sau đó gương mặt ngây người biến thành do dự. Thế là sau một khắc, nàng đứng lên khom người xin lỗi. Nói như vậy, Tàng Phong ca là tỷ phu. Vô cùng xin lỗi, ta vừa rồi thất lễ. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng đứng dậy Kim Ha Yeon. Cái này có gì có thể xin lỗi? Tiểu Hơi Yon, ngươi liền gọi ta ca. Không có người sẽ nói cái gì. Lâm Tàng Phong nhượng Kim Ha Yeon do dự. Nhưng nhìn một chút một bên vẻ mặt thành thật Tê Yeon, nàng lại vội vàng lắc đầu. A Ni, tỷ phu chính là tỷ phu, không thể lại làm loạn. Lâm Tàng Phong cười khổ liền liền. Ta và chị ngươi là nam nữ bằng hữu, còn chưa có kết hôn mà. Ngày này trời gọi tỷ phu, ngươi kêu đi ra, ta có thể không tiếp nổi. Đúng không, Tê Yeon? Nói. Lâm Tàng Phong nhìn về phía Tê Yeon. Tê Yeon lúc này cũng lộ ra một vòng thẹn thùng. Lập tức nàng chính chính thần sắc nhìn về phía Kim Ha Yeon. Cái kia, tỷ phu trước hết không cần loạn gọi. Nhưng kính ngữ không thể ném. Đã nghe chưa? Ha Yeon, Kim Ha Yeon bẹp cái miệng nhỏ nhắn. Bên trong, nghe được, nói. Lại xoay người lại chỉ Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng cúp nửa cung. Lâm Tàng Phong SC. Lâm Tàng Phong bật cười nhẹ nhàng sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Khó chịu không? Tiểu nha đầu đô đô cái miệng nhỏ nhắn, gật gật đầu, vậy ngươi liền gọi ta ca. Lâm Tàng Phong cười ôn nhu mở miệng, ta. Kim Hà Yeon liếc một chút Tê Yeon, do dự, Tê Yeon quay đầu, liền làm như không nhìn thấy. Lâm Tàng Phong cười cười, nhìn về phía Tê Yeon trêu chọc mở miệng, Tê Yeon, ngươi nhìn ngươi không phát nói. Tiểu Hơi Yon liền lời cũng không dám nói, đến cùng là đại thế nữ đoàn đội trưởng, thật đáng sợ a. Tê Yeon kéo căng lấy thần sắc đọng lại, sau đó cũng bất đắc dĩ cười rộ lên, Tàng Phong, đừng chào phúng ta, ngươi xem nhà đầu này hiện tại là một chút đều không lễ phép. Lần đầu cùng một năm thượng giả gặp mặt, bất luận cái này năm thượng giả cùng nàng quan hệ thế nào, nhưng tối thiểu nhất tôn trọng phải có không phải sao? Gọi thẳng tên Húy, về sau sẽ bị người mắng. Ta chỗ này nghiêm túc một chút nhi. Đối với nàng mà nói, dù sao cũng so về sau bị người khác chỉ cái mũi chửi mắng tốt a. Lâm Tàng Phong đáp lời gật đầu. Đối với Tê Yeon ngươi nói không sai. Nhưng là, Lâm Tàng Phong mỉm cười nhìn một chút Ha Yeon. Nhưng là cái gì là lễ phép đây? Ta cho rằng là không coi ai ra gì. Nuông chiều ngang ngược, không giảng đạo lý. Nhưng ở Ha Yeon trên thân những thứ này đều không có. Ta chỉ thấy một cái hoạt bát, trực sảng nàng. Cái này rất phù hợp tuổi của nàng. Chính vào thanh xuân 16 tuổi. Không phải sao? Đương nhiên xem như tỷ tỷ. Tê Yeon ngươi ý nghĩ cùng cách làm cũng không sai. Nhưng là, ta nhóm có thể thay cái nhu hòa phương pháp, bởi vì Ha Yeon rất hiểu chuyện, chỉ cần ngươi nói, nàng liền sẽ nghe, sẽ suy nghĩ, đã như vậy, nhu hòa điểm khó mà nói sao? Kim Ha Yeon ở một bên kém chút đều muốn khóc, nàng không được gật cái đầu nhỏ, đều suy nghĩ lên tiếng vỗ tay, giờ khắc này nhìn lấy Lâm Tàng Phong, nàng tựa hồ cũng có thể nhìn thấy hắn đang phát sáng. Chút gì điểm, Tê Yeon chừng một cái Ha Yeon, Ha Yeon lập tức ngoan ngoãn thu liễm cúi đầu xuống, nhưng nhìn lấy Lâm Tàng Phong ánh mắt vẫn như cũ là vui vui mừng. Nhẹ nhàng trách cứ thoáng cái muội muội, Tê Yeon khe khẽ thở dài nhìn lấy Lâm Tàng Phong, Tàng Phong ngươi liền hảo hảo dung túng cái nha đầu này. Đừng nhìn nàng hiện tại như vậy ngoan, là ta nghiêm túc, ta nếu là không nghiêm túc, nàng còn không chừng thế nào khi dễ ta đây. Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng. Tiểu Hơi Yon khi dễ ngươi, ta bảo vệ ngươi. Như vậy, liên quan tới xưng hô cũng không cần xoắn suýt có được hay không. Ta có thể khó mà nói sao? Tê Yeon bất đắc dĩ khoát khoát tay. Kim Ha Yeon lúc này mới ngẩng đầu. Trong nháy mắt gương mặt vui vẻ. Tàng Phong ca, cảm ơn ngươi. Tê Yeon nhẹ nhàng hừ một tiếng, cảm ơn cái gì ta, lời nói của ta ngươi vẫn là muốn nhớ kỹ, có nghe hay không? Bên trong, Kim Ha Yeon nhẹ nhàng cúc nửa cung cho Tê Yeon, ta nhớ kỹ, tỷ tỷ đại nhân, a, ngươi nha đầu này, ha ha, tỷ tỷ, ta đây không phải rất có lễ phép sao? Ngươi vậy mà cưỡng từ đoạt lý, ta nào có, ngươi rõ ràng chính là... Cứ như vậy, Lâm Tàng Phong nhìn lấy hai người tỉ muội đùa giỡn, không tự giác lộ ra nụ cười. Mà lúc này, một bên một mực đang trầm mặc Kim Di Ung đi đến Lâm Tàng Phong bên cạnh vừa mở miệng. Hiện tại ta muốn đi chuẩn bị cánh hoa, bởi vì đợi chút nữa muốn cho tân lang tân nương vung hoa. Mà Tê Yeon cũng muốn đi đương phù dâu. Ha Yeon đợi chút nữa trước hết phiền phức Tàng Phong ngươi chiếu cố. Lâm Tàng Phong nụ cười chậm, rãi biến mất, nhưng là hắn cũng an tĩnh đáp ứng. Ta hiểu rồi, Kim Di Ung gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, chiếu cố hài tử là ta phải làm. Ngươi không cần cảm tạ. Lâm Tàng Phong bình tĩnh mở miệng. Kim Di Ung nhẹ nhàng lắc đầu. Không có cái gì là phải làm. Ta muốn cảm ơn ngươi rất nhiều rất nhiều. Giờ phút này cảm ơn. Là ngươi không có đối với Ha Yeon mang trong lòng thành kiến. Hết thảy không có quan hệ gì với nàng, vì sao muốn có thành kiến? Lâm Tàng Phong trầm giọng hỏi lại. Kim Di Ung nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Đối với cùng Tê Yeon, hai hưng đều không có quan hệ, nhưng mà vẫn là rất cảm tạ ngươi. Tội tuổi già cha mẹ khả năng hoàn lại không rõ, nhưng còn có ta, ta sẽ tiếp tục hoàn lại, bất luận ngươi có chấp nhận hay không. Nói Kim Di Ung không còn các loại chờ Lâm Tàng Phong nói cái gì, liền dậm chân rời đi, lưu lại một thở dài bóng lưng. Mà Lâm Tàng Phong nhìn lấy cái bóng lưng này, thần sắc bình tĩnh như trước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.